Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 17, Tào Tháo thay ngựa. Ngày thứ hai ăn cơm xong, Lã Bố liền lấy vũ khí của hắn Phương Thiên Họa Kích, theo chuồng ngựa bên trong dẫn ra hắn kia Thớt Hoàng Biêu Mã, liền hướng ngoài cửa phủ mà đi. Mà một màn này vừa lúc bị đang chuẩn bị đi tìm Lã Bố Thái Diễm nhìn thấy, không khỏi bị giật nảy mình. Thái Diễm vội vã cuống cuồng đuổi về phía trước, đáng thương hỏi: "Lã đại ca, ngươi cái này là muốn đi đâu?" Nhìn thấy Thái Diễm dáng vẻ khẩn trương, Lã Bố không khỏi khẽ cười nói: "Diễm nhi, hôm nay có người bằng hữu hẹn ta đi quân doanh hoạt động gân cốt." "Đúng, ngươi nhìn ta chỉ nhớ này, thế mà quên nói cho ngươi." Nghe được Lã Bố chỉ là đến quân doanh đi hoạt động gân cốt, Thái Diễm lúc này mới yên lòng lại, nhịn không được vỗ ngực một cái nói ra: "Hóa ra là dạng này a, ngươi không biết vừa rồi dọa người ta nhảy một cái đâu." Nghe vậy, Lã Bố không khỏi cười hắc hắc hỏi: "Diễm nhi, không biết ngươi đang lo lắng cái gì đâu?" Thái Diễm khuôn mặt đỏ lên, thẹn thùng nói ra: "Hừ, không để ý tới ngươi, liền biết chế giễu người ta." Nói xong, xoay người hướng về nhà chạy tới. Lã Bố nhìn xem Thái Diễm thướt tha bóng lưng, không khỏi nhìn ngây người, nửa ngày mới cười hắc hắc, dẫn ngựa đi ra ngoài. Mãi cho đến Tê Phượng Lâu quán rượu, Lã Bố đều là dắt ngựa đi qua. Thứ nhất, trên đường nhiều người, Lã Bố sợ dục ngựa mà hành hội ngộ thương người qua đường. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu hơn chính là cái này ngựa cưỡi đi lên quá khó chịu a, hai cái đùi đều có thể đụng tới đất. Rất nhanh liền đi vào Tê Phượng Lâu tửu lâu bên ngoài. Lại đợi một hồi, Tào Tháo cùng Viên Thiệu mới kết bạn mà tới. Tào Tháo cưỡi một thớt tuyết trắng ngựa cao to, toàn thân trên dưới không có một cái tạp mao, thần tuấn dị thường, vừa nhìn liền biết là hiếm có bảo mã. Viên Thiệu cưỡi đến thì là một nhóm đỏ thẫm ngựa, so Tào Tháo bạch mã hơi thua, nhưng cũng không phải tầm thường. Chỉ có Lã Bố Hoàng Biêu Mã, tại cái này hai con ngựa trước mặt lộ ra cực kỳ khó coi. Chỉ gặp hai người này đỉnh lấy mắt quầng thâm, tinh thần uể oải, cũng không biết đêm qua đi làm cái gì. Đi tới gần, Tào Tháo đối Lã Bố nói ra: "Thì ra Phụng Tiên đã sớm tới a, thời gian vừa vặn, chúng ta vẫn là nhanh đến trong quân doanh đi thôi." Sau khi nói xong, hai người thay đổi thân ngựa, hướng phía ngoài thành phương hướng mà đi. Lã Bố cũng cưỡi lên ngựa đi, theo sát tại phía sau hai người. Rất nhanh, ba người ra cửa thành phía tây, trực tiếp hướng thành tây phương hướng mà đi. Ra khỏi thành về sau, Tào Tháo cố ý khảo giáo một chút Lã Bố kỵ thuật. Roi ngựa giơ lên, ở giữa không trung đánh cái xoáy, phát ra một tiếng bạo hưởng. Tào Tháo dưới hông bạch mã lập tức bốn vó lao nhanh như điện, một kỵ tuyệt trần dẫn trước mà đi. Viên Thiệu học theo, đi theo giơ roi gấp sách, theo sát tại Tào Tháo sau lưng. Lã Bố cũng không khỏi thúc giục dưới hông Hoàng Biêu Mã. Hoàng Biêu Mã nhìn xem phía trước hai kỵ nhanh chóng đi lương câu, không cam lòng yếu thế, phấn khởi tiến lên. Bất quá giữa bọn chúng chênh lệch thật sự là quá lớn, cảm giác thật giống như Rolls Royce Phantom cùng máy kéo ở giữa kém không sai biệt lắm. Chỉ có thể là càng đuổi càng xa, trơ mắt nhìn phía trước hai kỵ biến mất không thấy gì nữa. Lại nói chạy ở phía trước Tào Tháo cùng Viên Thiệu, chạy nửa ngày, sửng sốt không thấy được Lã Bố đuổi theo. Quay đầu một nhìn, hoắc, dứt khoát liền bóng người đều không thấy được. Tào Tháo không khỏi ngừng lại, nhíu mày nói ra: "Phụng Tiên kỹ thuật thế mà kém như vậy?" Viên Thiệu ngạo nghễ nói ra: "Đây là tự nhiên, ngươi cho rằng những cái kia thảo dân có thể cùng chúng ta đánh đồng sao?" Tào Tháo lắc đầu, lại không ngôn ngữ, đợi nửa ngày, mới nhìn đến Lã Bố cưỡi Hoàng Biêu Mã điên mà đuổi theo. Hoàng Biêu Mã nhếch to miệng, hô mà hô mà lớn thở phì phò, miệng sùi bọt mép, càng chạy càng chậm, lá bố còn thỉnh thoảng hai chân điểm xuống địa. Cấp hoàng bưu mã giảm nhẹ một cái gánh vác, bằng không mà nói, chỉ sợ chạy chậm hơn. Thấy cảnh này, Tào Tháo cười gập cả người đến, ôm bụng đều nhanh cười đau xốc hông. Phu phu, bên kia Viên Thiệu cười đánh ngã, một chút mất tập trung trực tiếp từ trên ngựa rớt xuống. Lá bố cưỡi ngựa đuổi tới, sạm mặt lại hướng hai người hỏi, có buồn cười như vậy sao? Tào Tháo cùng Viên Thiệu đồng thời gật đầu nói ra, có, lần này Tào Tháo cùng Viên Thiệu cũng không dục ngựa phi nhanh, mà là trượt lấy ngựa, chậm rãi chờ lấy lã bố. Rất nhanh, tại ba người phía trước, liền xuất hiện một mảnh quân doanh, ba người vừa dục ngựa đi vào quân cửa doanh, sớm có lính gác tiến lên đón đến, đem ba người mang theo đi vào. Nhìn Tào Tháo là khách quen của nơi này a, liền lính gác đều biết hắn. Ba người đi theo lính gác đi vào trong sân huấn luyện, liền gặp được một người mặc khôi giáp tướng lính chính mang theo một đội binh sĩ tiến hành huấn luyện. Những binh lính này nhìn thấy lã bố cưỡi ngựa dáng vẻ về sau, không khỏi cười vang. Viên Thiệu cũng đi theo hắc hắc trực nhạc. Tào Tháo nhìn thấy lã bố mặt đen thui cực kỳ khó chịu biểu lộ về sau, không khỏi nhướng mày, nảy ra ý hay. Tào Tháo tung người xuống ngựa, đem bạch mã dắt đến lã bố trước mặt, đối lã bố nói ra, Phụng Tiên, người con ngựa kia căn bản hiển hiện không ra ngươi thần uy, vẫn là cưỡi ta con ngựa này đi. Lã bố lắc đầu nói ra, ta nếu là cưỡi ngươi ngựa, vậy ngươi làm sao? Tào Tháo mỉm cười nói ra, ta vóc người thấp bé, cưỡi ngươi con ngựa kia ngược lại là bổ sung lẫn nhau. Tốt, Phụng Tiên, ngươi cũng không nên từ chối, ta đợi chút nữa còn chuẩn bị thưởng thức một chút ngươi trên ngựa phong tư đâu. Lã bố không khỏi ở trong lòng thầm thở dài một tiếng. Cái này Tào Tháo thu mua lòng người thủ đoạn quả nhiên là lợi hại a. Lã bố biểu hiện cực kỳ cảm kích nói ra, như thế, kia liền đa tạ Mạnh Đức huynh. Sau khi nói xong, lã bố theo hoàng bưu lập tức nhảy xuống tới, cùng Tào Tháo trao đổi ngựa. Tào Tháo vóc dáng thấp bé, cưỡi lên lã bố hoàng bưu mã, ngược lại là thật cùng chính hắn nói như vậy, bổ sung lẫn nhau, mà lã bố cưỡi lên Tào Tháo bạch mã. Lã bố phong thái phối hợp bạch mã thần tuấn, mới thật sự là bổ sung lẫn nhau. Lã bố giật dây cương một cái, bạch mã liền cất vó bắt đầu chạy. Bạch mã phối hợp lã bố thần tư, uyển như thiên thần hạ phàm, uy phong lẫm liệt. Nhìn những binh lính kia bao quát dẫn đầu tướng lĩnh ở bên trong, đều lớn tiếng quát ra một chữ, hảo, đến. Tại sân huấn luyện bên trên đang huấn luyện sĩ binh tướng sĩ dục ngựa chạy tới. Cùng Tào Tháo tư gặp qua về sau, Tào Tháo cấp song phương giới thiệu lẫn nhau một chút. Cái này tướng lĩnh gọi Hạ Hầu Kỳ. Lã bố tại Tam Quốc Diễn Nghĩa cùng Tam Quốc Chí bên trên cũng không thấy qua tên của người này. Hiển nhưng cái này người hẳn là một cái vô danh tiểu tốt. Lã bố cũng không có để ở trong lòng. Hẳn là Tào Tháo trước đó đã thông báo qua Hạ Hầu Kỳ. Hạ Hầu Kỳ cũng không có hỏi nhiều, mà là trực tiếp mang theo ba người tới sân tập bắn. Bọn hắn nơi này sân tập bắn có chút kỳ lạ, tóm lại không quá giống là bình thường huấn luyện sân tập bắn. Lã bố cảm giác cũng có thể là Hạ Hầu Kỳ cố ý bố trí thành cái dạng này. Cái này sân tập bắn cũng không phải là trực tiếp bắn bia ngắm, mà là tại một bên ngoài trăm bước liễu trên nhánh cây rủ xuống một cái vòng. Vòng bên trong kính cũng liền to bằng miệng chén. Ngoài trăm bước bắn tên, còn phải để tiễn xuyên qua ngoài trăm bước lớn chừng miệng chén thiết hoàn. Cái này độ khó thật không là bình thường lớn. Nhìn, đây cũng là Tào Tháo cố ý khảo giáo chính mình tới. Bất quá đối mặt loại này khiêu chiến, lã bố trên mặt lại là không có chút nào khiếp ý. Ở kiếp trước thời điểm, chính mình liền có thể viên môn bắn kích, cái kia còn tại 150 bước bên ngoài. Cái kia độ khó so với hiện tại tới nói, còn muốn càng lớn rất nhiều. Huống chi là hiện ở loại tình huống này, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.